Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, chương 249, Ngụy Biện. Lâm Ý Nín, Ninh Châu Quân vận chuyển đại lượng giáp nhẹ mà tới. Tâm tình của hắn nguyên bản cũng rất vui vẻ. Cùng Tề Châu Cơ nguyên bản đối thoại cũng cùng tại Nam Thiên Viện lúc đồng dạng nhẹ nhõm tùy ý. Chỉ là nghe được Ninh Châu Hoàng gia chữ, sắc mặt của hắn lại là rất hiếm thấy âm trầm xuống. Hắn trầm mặc một lát, nói, ta người này sở trường nhất nhớ người tốt, nhưng cũng sở trường nhất mang thù. Câu nói này nghe vào cũng cùng hắn bình thường cùng Tề Châu Cơ nói chuyện phong cách cùng loại, chỉ là bởi vì hắn lúc này sắc mặt, ai cũng nghe được hắn nghiêm túc. Tề Châu Cơ lông mày cau lại, nhìn hắn một cái. Không nói gì, Thiên Khải tướng quân Phạm Bạch Lộ cùng ta phụ thân kỳ thật tại cựu triều có nhiều lui tới. Nhưng đến rồi tân triều, hắn không chỉ là cùng ta phụ thân phủi sạch quan hệ. Thậm chí có chút bỏ đá xuống giếng chi ngại, ta phụ thân trước đó hoạch tội, mặc dù không thể nói là bởi vì quan hệ của hắn. Chỉ là hắn một chút ngôn luận. Cũng tự nhiên sẽ ảnh hưởng hoàng đế đối với ta phụ thân cảm nhận. Lâm Ý hơi ngẩng đầu nhìn chân. Trời mây trôi, cười lạnh nói rằng, chỉ là hắn cùng ta phụ thân trước đó lui tới. Ta muốn tìm chút chứng cứ. Cũng tự nhiên tìm được đi ra. Ta tại Kiến Khang thời điểm, ta tìm hắn lật chướng cũng không có ý nghĩa. Nói không chừng chọc giận hắn. Tùy tiện phái người đến liền đem ta biến thành Kiến Khang thành bên trong vô danh xác chết trôi. Nhưng bây giờ khác biệt, muốn giết ta không dễ dàng như vậy. Ta đề cập chuyện xưa, hỏi hắn muốn chút không quan hệ ngứa đau đổ vật, dù là xem như uy hiếp. Chỉ cần ta đầy đủ khách khí, hắn hẳn là cũng sẽ dàn xếp ổn thỏa. Còn Ninh Châu Hoàng gia... Ta ngày xưa Tề Thiên Học Viện một tên đồng môn gả vào bọn hắn hoàng gia lại uất ức mà chết. Bút chướng này ta cũng phải tính tại bọn hắn trên đầu. Tề Châu Cơ mày nhíu lại đến sâu hơn chút. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vô luận là Thiên Khải Quân vẫn là Ninh Châu Hoàng gia. Lâm Ý vậy mà nhờ đến cũng không phải là tình cũ. Mà là một chút uy hiếp thủ đoạn. Chỉ là vô luận Thiên Khải Quân Phạm Bạch Lộ vẫn là Ninh Châu Hoàng Thái Phó Khanh đều cũng không. Phải là tốt uy hiếp nhân vật, mặc kệ Lâm Ý dùng loại phương thức nào uy hiếp, có thể đạt thành mục đích, cũng thật là bản sự. Điểm ấy coi như đổi hắn đến, chỉ sợ đều muốn tốn công tốn sức, nhất thời là thống khoái, được chỗ tốt, nhưng người liền mặc kệ về sau. Tề Châu Cơ nhìn lấy Lâm Ý, nói, gây thù hằn quá nhiều, cuối cùng cũng có đại họa. Trong triều làm việc, nguyên bản liền không phải so với ai khác thủ đoạn càng âm hiểm, mà là hiểu được cân bằng, đều có lợi ích. Phương Bắc chiến sự kịch liệt, chúng ta kế tiếp tất nhiên sẽ bị điều đi. Thiên Khải Quân là địa đầu xa, ngươi liền không lo lắng. Về phần Ninh Châu Hoàng gia, chí ít cũng là cùng trong triều những cái kia tại hoàng đế trước mặt giảng được bên trên lời nói. Người lẫn nhau kết đảng, những người này nhưng so sánh trên chiến trường những người kia thủ đoạn càng nhiều. Bọn hắn, kiêng kỵ ta cái gì? Khó nói ta cái này còn con quan giai và mấy ngàn binh mã. Lâm Ý khẽ cười một tiếng, theo bọn hắn nghĩ, ta cái này có cùng không có không sai biệt lắm. Bọn hắn kiêng kỵ, liền chỉ là ta chân trần không sợ mang giày điên ý. Ta càng là tại bọn hắn nhìn không muốn sống cùng điên cuồng. Bọn hắn mới có thể e ngại một chút, giống ta tiểu nhân vật như vậy. Chỗ nào nhìn thấy nhiều như vậy tương lai, quản tốt trước mắt, dừng một chút về sau. Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ nói, nếu là ta tu vi lại cao hơn một chút. Bọn hắn sẽ còn càng thêm e ngại một chút. Quyền quý dựa vào là cân bằng cùng lẫn nhau cho lợi ích. Giống nhân vật như ta, dựa vào là chính mình. Ngụy Biện, Tề Châu Cơ trầm mặt phun ra hai chữ. Ngụy Biện chính là không đi chính đạo đạo lý. nhưng cuối cùng vẫn là có chút đạo lý. Chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy mình hoàn toàn chính xác muốn đổi chút mạch suy nghĩ để suy nghĩ vấn đề. Tại hắn qua lại trong cuộc đời, hắn quen thuộc tiến hành theo chất lượng cùng lấy đạo lý của hắn tới làm việc. Chỉ là Lâm Ý tựa hồ lại hoàn toàn không thèm để ý những thứ này quy củ. Không ổn thỏa là mấu chốt, nhưng nếu là mạo hiểm thành công, tự nhiên sẽ thu đến hắn phương pháp không cách nào lấy được lợi ích. Bất kể như thế nào, hôm nay những thứ này nói chuyện, để hắn minh bạch Lâm Ý đích thật là loại kia nhân vật nguy hiểm. Hoàn toàn chính xác so trước đó chính mình tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút. Vậy ngươi sau này là sẽ đối với Thiên Khải Quân Phạm Bạch Lộ cùng Ninh Châu Hoàng gia như vậy bỏ qua, vẫn là tiếp tục mang thù? Tề Châu Cơ không còn xoắn suýt tại Lâm Ý đạo lý, chỉ là lại nhịn không được nhẹ giọng hỏi câu này. Cái kia quyết định bởi tại thái độ của bọn hắn, chỉ là ta cảm thấy bọn hắn cũng sẽ cảm thấy ta tồn tại để bọn hắn rất không thoải mái. Lâm Ý hơi giễu cợt nói, ngươi người này vẫn còn có chút kỳ quái. Tề Châu Cơ nói, thí dụ như Ninh Châu Hoàng gia, kỳ thật cùng chính ngươi cũng không quá đại thù oán, chỉ là ngươi cái kia đồng môn quan hệ, ngươi lại cứ muốn cho bọn hắn không thoải mái. Rất đơn giản, Lâm Ý nhìn lấy Tề Châu Cơ, nói, nếu ngươi đem ta chân chính bằng hữu, có người hại ngươi, ta cũng sẽ thù rất dai. Tề Châu Cơ hơi châm biếm cười cười, không còn cùng hắn nhiều lời, mặc kệ Lâm Ý tính tình như thế nào, có dạng này một cái bằng hữu, tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Ngươi người đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía Ngụy Quan Tinh, có chút khiêu khích vậy cười nói. Ngụy Quan Tinh thoạt đầu đương nhiên là có chút tự ngạo. Hắn viết rồi nhiều như vậy giấy viết thư ra ngoài, nghĩ đến kế tiếp liền sẽ từng đám hồi báo. Vừa rồi Ninh Châu Quân đến lúc, cũng là Ngụy Quan Tinh dùng ngươi người cùng người của ta loại thuyết pháp này. Loại chuyện này chỉ sợ đối với Ngụy Quan Tinh mà nói liền đã như trận đấu đồng dạng, cho nên hắn dứt khoát lại đổ dầu vào lửa một cái, kích một chút tên này sát tinh. Chỉ là Ngụy Quan Tinh cũng không giống hắn nghĩ đến đơn giản như vậy. Nghe hắn câu nói này, Ngụy Quan Tinh chỉ là nhịn không được cười lên, không đến mức toàn bộ đá chìm đáy biển. Ngụy Quan Tinh nhìn lấy những thứ này hậu sinh khả úy, người trẻ tuổi, nhịn không được bật cười. Bất quá Lâm Ý, ta không nghĩ tới ngươi sẽ dùng to gan như vậy thủ đoạn. Đã ngươi dám to gan như vậy, đã chủ soái như thế, cái kia ta tự nhiên cũng dám lại dùng có chút lớn gan thủ đoạn. Tề Châu Cơ không trả lời hắn câu nói này, chỉ là đạm mạc nói, ít nhất cũng phải 3000 cỗ tinh lương giáp nhẹ mới đủ. Cái này Thiết Sách Quân mới tính được là có chút bộ dáng. Chỉ là hiện tại cũng bất quá 500 cỗ. Ngụy Quan Tinh lại nhịn không được cười lên. Chỉ là một cái hít thở thời gian, hắn lại là thu liễm nụ cười, chăm chú nhìn Tề Châu Cơ cùng Lâm Ý, nhẹ giọng nói, cái này quân giới hiện tại muốn đi nơi nào tìm ta ngược lại thật ra cảm thấy có chút phiền phức. Chỉ là có đỡ xe chở tù, các ngươi có dám hay không cướp? Lâm Ý năng nao. Hắn còn không tới kịp mở miệng, Tề Châu Cơ lại là đã mày nhăn lại. Ngươi khó nói muốn cướp triều đình trọng phạm, quy về chính mình dùng. Ngụy tướng quân, cái này tựa hồ không chỉ là lớn mật mà thôi. Nếu là triều đình trọng phạm, ta tự nhiên không dám. Ngụy Quan Tinh cười nhạt nói, nhưng chỉ là một vị nào đó vương gia hoặc là cái nào đó môn phiệt thù riêng, bắt người thì tính sao? Tề Châu Cơ cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Lâm Ý một chút, hắn liền biên quân đại tướng cùng Tiêu gia cũng dám đắc tội. Lại đắc tội một số người lại tính cái gì? Lâm Ý tiến lên trước đến, như là vừa mới trộm chỉ gà mái hồ ly, mặc dù không sợ đắc tội, nhưng cũng chưa chắc phải đắc tội chúng ta có thể âm thầm làm việc, không cho người khác phát hiện là chúng ta vụng trộm làm.